chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, thế gian đệ nhất. Nghề thường vũ y, lông muốn bị rút chọc a. Ấy, kỳ quái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên người ta lông vũ, lông của ta nha, tiếng kinh hô từng đợt vang lên. Không ít vũ phượng kinh ngạc phát giác, trên người mình lông vũ thế mà tại lực lượng vô hình liên lụy phía dưới bị rút ra. Cũng chậm rãi hướng về không trung hội tụ mà đi, ngoại trừ các đời hoàng chủ bên ngoài. Đối với hậu thế vũ phượng nhất tộc tới nói, hướng trên thân lông vũ càng trắng noãn, liền đại biểu cho huyết mạch càng tinh khiết hơn. Giờ này khắc này, bị bỗng nhiên rút lên lông vũ, rõ ràng đều là màu lông thứ nhất trắng noãn vũ phượng nhóm. Mà lại, rút ra cũng đều là trên người các nàng thứ nhất trắng như tuyết cái kia mấy cái lông chim. Ta lông vũ nha, trên người của ta cũng chỉ có cái kia mấy cái lông chim là trắng nhất nha. Đáng giận, đầu ta đỉnh cái kia lông là huyết mạch tinh khiết nhất lông vũ. Rút cái nào căn không tốt, tại sao phải rút cái này một cái a? Mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kinh hô liên tiếp, trên thân trắng nhất lông vũ bị rút đi. Hiển nhiên đối không ít vũ phượng tâm linh tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá may ra rút lông vũ lực lượng so sánh cân đối. Mỗi cái vũ phượng trên thân cơ bản đều là bị rút đi một hai căn. Tuy nhiên đau lòng rút đi đều là tinh hoa, nhưng may ra rút coi như tương đối ít. Thế nhưng là, hoàng chủ ngài thế nào? Hỏng bét, hoàng chủ giống như xảy ra vấn đề lớn. Trước mặt mọi người vũ phượng nhìn về phía Vũ Lan thời điểm, lại nhất thời bị hù dọa. Ai u, ngô, đau quá, hô hô hô, lông của ta nha. Cái khác vũ phượng ngược lại còn tốt, trên người lông cũng liền chỉ bất quá bị rút đi một hai căn mà thôi. Có thể không vì sao, Vũ Lan lại như là bị để mắt tới đồng dạng, trên người lông vũ liên tiếp không ngừng bị nắm chặt xuống, hướng về không trung hội tụ mà đi. Mắt thấy, một cái, hai cái, ba cái, từng cây năm màu chi sắc xinh đẹp lông vũ cứ như vậy bị tàn nhẫn rút ra, mà lại trọn vẹn rút đi mấy chục cây, còn không có ý dừng lại. Thân là duy nhất kế thừa thượng cổ phượng hoàng huyết mạch hoàng chủ, Vũ Lan có một thân tươi tốt lại xinh đẹp lông vũ. Đối với nàng tới nói, cái này một thân lông vũ cũng là một mực lấy làm tự hào kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, mắt thấy âu yếm lông vũ bị từng cây rút đi, Vũ Lan bị đau đến ngao ngao thét lên, đồng thời càng là tràn đầy đau lòng. Đừng đi, ta lông vũ nha, không muốn a. Vừa mới thân là vũ giới động thiên chủ nhân, rất có vài phần phong phạm, Vũ Lan đã bị đau lôi quang thoáng động, trói lọi hai cánh không ngừng phe phẩy, nỗ lực không để trên người mình lông vũ bị đoạt đi. Có thể nàng cũng rất nhanh phát hiện, vô luận là như thế nào nỗ lực chống cự, cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Không muốn, lại rút ra đến liền muốn rút chọc a. Giữa không trung, chỉ quanh quẩn mang theo tiếng khóc nức nở bất lực tiếng gọi ầm ĩ. Chờ một chút, đó là, nhưng đột nhiên, đông đảo vũ phượng ánh mắt bỗng nhiên bị hấp dẫn. Ào ào ngạc nhiên không thôi ngẩng đầu nhìn lại, theo Vũ Lan trên người lông vũ bị càng hao càng nhiều. Cái kia không ngừng hướng lên bầu trời hội tụ lông vũ lại bắt đầu đều đâu vào đấy vây quanh một chút làm trung tâm chậm rãi phun trào xoay tròn lấy. Hàng trăm hàng ngàn, ngàn vạn lông vũ liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng mà đến. Giống như tiếng tiêu, giống như to rõ tiếng phượng hót vang lên. Lại chính là cái kia kim phượng tàn hồn. Nó phe phẩy kim sắc hai cánh, lộ ra thần thánh ngạo nghễ. Quang mang chậm rãi huy sái mà xuống, đem cái kia đếm mãi không hết lông vũ bao phủ vào trong đó. Cùng lúc đó, như là nhận lấy lực lượng vô hình khống chế, tắm ánh sáng màu vàng, tại vũ giới bên trong tất cả vũ phượng nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia lông vũ đang lấy chậm rãi tốc độ bện thành lấy. Vũ phượng trắng như tuyết lông vũ làm nổi bật, Vũ Lan trên người năm màu lông vũ là chủ nhan sắc. Trong ánh sáng, lông vũ bện thành tốc độ tuy nhiên không tính là nhanh, nhưng cũng có thể loáng thoáng có thể thấy rõ đại thể hình dáng. Cái kia, rõ ràng là một bộ y phục, mà lại là lấy 5 màu phượng vũ bện y phục. Dù là mơ hồ nhìn đến nó hình dáng, lại đủ để tưởng tượng đến nếu là cái này hoàn chỉnh một bộ y phục có thể bện thành đi ra. Đem về Mỹ đến loại tình trạng nào? Vô số vũ phượng tỏa ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Một cái các nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ ý nghĩ rốt cục manh động đi ra. Đây là nghề thường vũ y. Vũ giới bên trong có quan hệ với nghề thường vũ y cố sự vẫn luôn lưu truyền. Có thể cho dù là ghi chép bên trong cũng không ai có thể thật theo vũ giới làm ở bên trong lấy được nghề thường vũ y. Đến mức đối với cố sự này chân thực tính, thì liền rất nhiều vũ phượng đều sinh ra nghi vấn. Nhưng là hiện tại, nghề thường vũ y ngay tại bệnh thành bên trong cảnh tượng cứ như vậy phù hiện ở các nàng trước mắt. Đây quả thật là nghề thường vũ y. Ngao tương đương đau quá, thì liền đau đến ngao ngao thét lên. Vũ Lan cũng không dám tin tưởng nhìn hướng lên bầu trời. Cho đến giờ phút này, nàng mới rốt cục dám xác nhận. Trước mắt mình thấy, hoàn toàn chính xác chính là hàng thật giá thật. Từng tại cổ lão trong truyền thuyết gặp qua một lần lại một lần. Thậm chí bị rất nhiều phượng hoàng đều ngộ nhận là chẳng qua là mỹ hảo truyền thuyết nghề thường vũ. Y dài, không nghĩ tới nghề thường vũ y thế mà thật tồn tại. Nghề thường vũ y xuất hiện, cũng liền là nói rõ. Hai người kia, thật thành công. Theo không nghĩ tới qua cũng có ngày thế mà thật sự có máy gặp được nghề thường vũ y. Vũ Lan thậm chí cảm giác được hốc mắt đều có chút thấm ướt. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác, chính mình hốc mắt thấm ướt nguyên nhân thực sự giống như cũng không chỉ là cảm động. Mà càng nhiều hơn chính là, đau đi ra đó a. Vũ Lan trong mắt rưng rưng, đau lòng vô cùng nhìn chằm chằm trên người lông vũ. Nghề thường vũ y lấy vũ giới bên trong phượng hoàng lông vũ làm tài liệu bệnh thành ma thành. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Theo chính mình mấy vạn tộc trên thân người rút ra lông vũ hết thảy cũng chỉ bất quá có mấy ngàn mà. Thôi, có thể chỉ là theo tự mình một người trên thân rút ra. Cũng nhanh so với các nàng cùng nhau đều muốn thêm. Cái khác vũ phượng tốt xấu là một cái rút một hai căn. Không hề ảnh hưởng. Nhưng mình đều muốn bị rút chọc a. Mắt thấy, Vũ Lan theo có được một thân 5 màu xinh đẹp, ẩn ẩn tản ra uy nghiêm phượng hoàng, cũng đã gần muốn liền trở thành một cái không lông chim nhỏ. Loại thống khổ này, chỉ sợ chỉ có một mình nàng trải nghiệm đến. A tương đương, Ngô tương đương, đau tương đương, không biết qua bao lâu. Khóe mắt tràn đầy nước mắt, Vũ Lan mới rốt cục nơm nớp lo sợ phát hiện chính mình tựa hồ rốt cục không bị hao kinh. Nhưng khó trách không hao, nguyên lai đều muốn hoàn toàn hao chọc a. Mắt nhìn một mảnh trụi lủi trên thân, nàng kém chút không có ủy khuất khóc lên. Ngày xưa uy nghiêm quả thực không còn sót lại chút gì. Nghề thường vũ y, cái kia thật là nghề thường vũ y. Đúng lúc này, tiếng kinh hô chợt theo bên tai vang lên. Vũ Lan nhất thời giật mình, vội vàng nhìn hướng lên bầu trời. Thật đẹp, chỉ là liếc một chút, nàng liền không chịu được nỉ non lên tiếng, lấy Vũ Lan trên người 5 màu lông vũ làm chủ thể. Chúng vũ phượng như tuyết lông vũ làm nổi bật, vũ y ôn nhu rơi xuống, sắc thái lộng lẫy, đẹp rực rỡ lại không yếu. Mỗi một cây trên lông vũ đều chảy xuôi theo tinh khiết linh khí. Tắm rửa tại trong ánh sáng. Phảng phất giống như toàn bộ thiêu đốt lên giống như lưu chuyển lên tuyệt mỹ quang hoa. Như là tiên giới thất lạc, không nhuốm bụi trần, không có bất kỳ cái gì tì vết. Thanh tịnh khí tức phiếu miểu tại trên đó, lại vì vũ y tăng thêm khác thanh lãnh cảm giác. Mà liền tại tất cả vũ phượng trong ánh mắt, cái này dốc hết vũ giới chi lực biến ảo mà ra vũ y lại chậm rãi bay xuống. Cũng cuối cùng, rơi vào Sở Thanh Nguyệt trên thân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.